lóa mắt với những con đường dát vàng của giới siêu giàu. Có rất nhiều chiêu thức thu hút người dân, nhưng dùng vàng dát đường thì quả là câu chuyện hiếm thấy. Đầu tiên là câu chuyện đại gia chơi trội dùng 600kg vàng để lát đường. Con đường dát vàng được làm từ 600 thỏi vàng có khối lượng 600kg với tổng trị giá 700 tỷ đồng, nằm trong khu trung tâm thương mại của thành phố Nghi Xương, Hồ Bắc, Trung Quốc. Các khách hàng khi tới đây sẽ được trải nghiệm bước trên thảm vàng độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, khi hình ảnh về con đường được phát đi, rất nhiều ý kiến trái chiều đưa ra. Nhiều người cho rằng đây là một cách chơi trội của đại gia nhằm đánh bóng tên tuổi. Nhưng có người lại cho rằng đây là một cách thú vị nhằm thu hút khách hàng. Thứ hai là con đường dát vàng ở Thụy Sĩ khiến cho người qua đường lóa mắt. Một nhà hoạt động xã hội sau khi thu thập 8 đồng 5 xu mỗi công dân của nước này đã quyết định đổ 15 tấn tiền ngay trước tòa nhà Quốc hội Bern, Thụy Sĩ nhằm kêu gọi mỗi người dân phải có mức thu nhập tối thiểu 2.700 đô la Mỹ một tháng, tương đương khoảng 54 triệu đồng. Enno Smith, người sáng lập tổ chức sáng kiến thu nhập cơ bản cho hay, ông muốn chính phủ thực hiện chính sách thu nhập cơ bản vô điều kiện. Có lẽ vì vậy, đây là chiêu thức gây chú ý có 102 tại nước này. Thứ ba là tiệm vàng trải 30kg vàng lót đường tiếp khách. Một tiệm vàng ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc dắt vàng trên thảm đỏ để chào đón khách hàng nhân dịp khai trương. Có tới 155 miếng vàng với tổng trọng lượng 28,8 kg được trải đều trên thảm đỏ dài 8 mét. Sự kiện này đã thu hút đông đảo người dân tới xem.